Em đừng tin, anh không nghĩ Minh Dương làm vậy đâu. Chuyện này em sẽ xác minh sau. Chúng ta mau đi về thôi. Anh không sao thật chứ? Ừ, không sao. Thôi anh đưa em về. Về đến nhà, đợi anh đẹp trai đi khuất tôi mới gọi điện thoại kêu anh Tý ra trước ngõ. Tôi phải làm rõ chuyện này mới được. Anh Tý bước ra, không thèm nhìn tôi lấy một cái khinh khỉnh nói. Chuyện gì, anh kêu người đánh anh Tuấn phải không? Mày làm nhảm cái gì vậy? Em hỏi có phải không? Hết chương.